Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, một bước đóng băng, chương 108, một bước, đóng băng, thanh tâm tửu lâu, trong nháy mắt trở nên cực kỳ yên tĩnh lên. Ánh mắt của mọi người tất cả đều rơi vào mặt của cô gái giáp thượng. Ở nơi đó, có một đạo rõ ràng dấu năm ngón tay ngân. Không có ai nghĩ đến. Lâm Phong này lòng bàn tay, dĩ nhiên thật sự vứt ra đi ra ngoài, không chút lưu tình, không có chút gì do dự văng ra ngoài. Này lòng bàn tay không chỉ có là giật mặt của cô gái, tương tự, cũng giật thanh tâm mặt. Đoàn người choáng váng, thiếu nữ nhưng là triệt để bối rối. Bàn tay chậm rãi giơ lên đến, chạm đến chính mình bóng loáng gò má. Lập tức có đau rát cảm giác đau truyền ra. Người, họ Đoàn, hoàng họ, thiên kim thân thể, nói 102, không ai dám trêu chọc. Nhưng ngày hôm nay, Lâm Phong, dĩ nhiên một cái tát đánh ở trên mặt của nàng. Cặp kia bản đẹp đẽ con ngươi giờ khắc này phun ra nộ diễm. Cực kỳ lạnh lùng, càng có vẻ có mấy phần dữ tợn. Ngươi không nên ra tay. Một thanh âm đem đáng sợ yên tĩnh đánh gãy. Người nói chuyện là thanh tâm. Mặc dù bị Lâm Phong dùng hành động tát một cái, khí chất của nàng như trước là như vậy, tao nhã cao quý. Âm thanh vẫn là như vậy nhu hòa. Phảng phất người thì sẽ không nổi giận. Ý của ngươi là ta hẳn là làm cho nàng nhục nhã, nhưng không hoàn thủ. Ngoặc kép, Lâm Phong nhìn thanh tâm. Ngữ khí đồng dạng bình tĩnh, nhưng chính là loại yên tĩnh này, lộ ra một loại trong xương ngông cuồng, bất kham. Mặc dù người thật ra tay nhục nhã ngươi, ngươi cũng không nên ra tay, huống chi, ngươi vẫn không có thực hiện được. Thanh tâm đáp lại nói rằng, không thể nghi ngờ là đối với Lâm Phong câu hỏi khẳng định trả lời chắc chắn. Mặc dù Lâm Phong làm cho nàng nhục nhã, đều nếu không nên hoàn thủ, để ngươi thất vọng rồi. Lâm Phong trong giọng nói mang tới mấy phần lạnh lùng mùi vị. Nữ nhân này, tâm cơ quá sâu, nhìn như nhu hòa tao nhã, kỳ thực trong xương kiêu ngạo lạnh lùng. Lâm Phong rất không thích. Không phải ta thất vọng không thất vọng vấn đề, chỉ là bây giờ ngươi đã không cách nào kết cuộc. Lại như ngươi nói vậy, có một số việc nếu làm, liền muốn trả giá thật lớn. Ngươi sai rồi. Lâm Phong lắc lắc đầu, nói, không chỉ có sai, hơn nữa ngu muội. Ở các ngươi người như thế trong mắt, chúng ta không đáng nhắc tới. Có thể tùy ý học nhã, mặc dù bị nhục nhã, cũng không thể hoàn thủ. Vì lẽ đó, mặc dù ta không hề làm gì, chờ đợi ta là nhục nhã mà ta làm. Chỉ có điều hậu quả nghiêm trọng hơn chút mà thôi. Đã như vậy, ta cần gì phải trốn tránh không làm, chờ các ngươi nhục nhã. Ngoặc kép, ngươi lẽ nào sẽ không có nghĩ tới, ngươi làm đánh đổi, ngươi không trả nổi. Thanh tâm hỏi, ta dám cam đoan, bất luận ta sẽ từng được cái gì đánh đổi, nhưng ít ra, ở này đánh đổi giáng lâm đến trên người ta trước đó, ta có thể để cho người trước tiên từng được đánh đổi. Lâm Phong nhìn lướt qua thiếu nữ, bình tĩnh tiếng nói làm cho tất cả mọi người trong lòng lại là run lên. Lâm Phong ý tứ rất rõ ràng, nếu muốn đối phó hắn, chí ít tiên khảo lự một thoáng cô gái kia an nguy. Uy hiếp, trần trụi uy hiếp, mặc dù là thanh tâm, nghe được Lâm Phong bình tĩnh tiếng nói sau khi con người cũng không nhịn được hơi hơi co rụt lại. Đây thực sự là một cái 16 tuổi thiếu niên sao? Có thể bình tĩnh như vậy lãnh đạm, phảng phất đem hết thảy đều nắm giữ trong tay như thế. Người uy hiếp ta, thiếu nữ cũng nghe hiểu Lâm Phong ý tứ, tay như trước nâng gò má, lạnh như băng nói rằng, ngươi vẫn không có ngu đến mức không thể cứu chữa, chí ít còn có thể nghe ra ta là đang đe dọa ngươi. Lâm Phong trong thanh âm mang theo nồng đậm trào phúng ý vị. Dưới cái nhìn của hắn, thiếu nữ ánh mắt không người, hoành hành bá đạo hành vi không thể nghi ngờ là ngu xuẩn. Mặc dù ngươi ra thế xuất chúng, nhưng tự thân cũng không đủ thực lực. Nếu là đụng tới một người điên, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Cũng không phải tất cả mọi người đều rất sợ chết. Có mấy người, bọn họ đem tôn nghiêm nhìn ra so với mệnh còn nặng hơn ta Hồ Tiên lão bà. Có thể, người biết thân phận của nàng sau, thì sẽ không lãnh tĩnh như vậy. Thanh Tâm mở miệng lần nữa. Người muốn từ Lâm Phong nhìn thấy sợ hãi. Đối với năm đó khinh quá mức nam tử nhưng có thể bình tĩnh như vậy, làm cho nàng rất không quen. Người có thể thử xem. Người họ Đoàn, Thanh Tâm con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Phong. Người khát vọng từ Lâm Phong trong ánh mắt nhìn thấy một ít cái gì. Cũng cùng lúc này, thiếu nữ cũng ngẩng cao đầu lâu, nhìn chằm chằm Lâm Phong, nỗ lực tìm Lâm Phong sợ hãi cùng thấp kém. Đáng tiếc, Thanh Tâm cùng thiếu nữ đều nhất định phải thất vọng rồi. Lâm Phong con ngươi, như trước là như vậy bình tĩnh, hờ hững, như mặt nước không có chút rung động nào. Hoàng thất tử tôn, ngoặc kép, Lâm Phong không có lộ ra nửa điểm thần sắc sợ hãi. Ngược lại, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nói rằng, ở ta này một bàn bên trong, cũng có một người họ Đoàn, bất quá hắn so với nàng muốn khiêm tốn hơn nhiều. Mặc dù sinh ra với hoàng thất, cũng không đủ thiên phú cùng thực lực đi chứng minh chính mình ưu tú, mà chỉ biết là ỷ thế hiếp người. Người như thế, tin tưởng sẽ chỉ là hoàng thất sỉ nhục đại danh từ. Để hoàng thất hổ thẹn, mặt của cô gái sắc khẽ biến, người bản nỗ lực nhìn thấy Lâm Phong thấp kém ánh mắt. Nhục nhã Lâm Phong, nhưng nàng không nghĩ nhiều. Lâm Phong nhưng dùng một câu lời chói tai, nhục nhã cho nàng, cho tới Thanh Tâm, tương tự kinh dị, ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Phong phía sau mấy người. Cuối cùng, ánh mắt của nàng rơi vào lụa mỏng che mặt Mộng Tình trên người. Nếu là ba người này trong có một người họ Đoàn, người không thể nghi ngờ càng tin tưởng người kia là Mộng Tình. Có mấy người khí chất, mặc dù muốn che lấp, cũng không cách nào che lại. Mộng Tình liền nắm giữ loại kia khí chất, thánh khiết khí chất, mặc dù là Thanh Tâm nhìn thấy người sau, trong con người tự tin, tựa hồ cũng ít một tia. Quay đầu lại, Thanh Tâm đưa mắt rời về phía lầu ba cầu thang. Nơi đó, có một lâu đài trên không? Chỉ có phòng đơn, luôn luôn đều chỉ có một mình nàng có thể đặt chân. Nhưng lúc này, bên trong, nhưng có một thanh âm lướt ra. Ta chưa từng thấy bọn họ. Rất đơn giản một câu nói, lại làm cho người ở chỗ này quần tất cả đều cả người run rẩy một thoáng. Ta chưa từng thấy bọn họ. Lâm Phong nói, phía sau hắn người trong, có một người họ Đoàn. Sau đó trong lầu các truyền đến một đạo thanh âm thần bí. Sưng chưa từng thấy bọn họ. Câu nói này, không thể nghi ngờ là có đó không định Lâm Phong thân phận của đám người. Cũng đồng dạng, chứng minh trong lầu các thân phận của người. Chỉ có thấy quá Đoàn ra rất nhiều người, mới sẽ nói ra một câu nói như vậy ngữ đến. Xem ra đồn đại quả nhiên không giả. Thanh Tâm tửu lâu lâu chủ Thanh Tâm, càng đúng là hắn nữ nhân. Có người thầm nghĩ trong lòng, kinh ngạc cực kỳ. Chẳng trách hôm nay có may mắn đủ nghe được thanh âm biểu diễn. Nguyên lai là hắn ở bên trong. Thanh âm là đang vì hắn mà tấu. Cái kia kiêu ngạo thiếu nữ, nghe được câu này sau, con người vẻ kiêu ngạo đều trong nháy mắt toàn bộ thu liễm. Là hắn, ở trước mặt của hắn, người, quá mức nhỏ bé, bé nhỏ không đáng kể. Hắn liền như ánh trăng, mà người, chỉ là vũ. Thanh âm nghe được câu này, khẽ gật đầu, nếu hắn chưa từng thấy. Như vậy, liền đại biểu không trọng yếu. Ngươi còn có nói cái gì muốn nói sao? Thanh âm quay về Lâm Phong lãnh đạm nói rằng, phảng phất là muốn cho Lâm Phong chăn chối. Lâm Phong khẽ lắc đầu, Đã như vậy, ngươi ở trong tửu lâu của ta gây sự. Như vậy, ta có phải là hẳn là muốn, xin mời, ngươi đi ra ngoài. Thanh âm ở xin mời chữ mặt trên, âm lượng gia tăng, tựa hồ là hết sức cường điệu này chữ, mà ở thanh âm dứt tiếng thời gian. Hai bóng người, như quỷ mị xuất hiện ở người khoảng trừng, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Lâm Phong nhưng cảm giác được một luồng áp bức lực lượng nhào tới trước mặt, này hai bóng người là từ phía trên trong lầu các lấp lóe hạ xuống. Hiển nhiên là lời mới vừa nói người mang theo người thiên tài tiểu thư Tiếu Nha đầu chương mới nhất. Rất mạnh, ta không phải là đối thủ. Lâm Phong chỉ nhìn thấy đối phương động tác liền rõ ràng song phương về mặt thực lực chênh lệch, căn bản không thể bù đắp. Ánh mắt hướng về lầu các nhìn lại, Lâm Phong con người lấp lóe. Hắn biết, hắn rất khả năng đụng tới Đoàn Phong từng nói với hắn người. Chỉ là Lâm Phong còn đang suy đoán, trong lầu các người, sẽ là Không Đạo Thái Tử, vẫn là Ôn Hòa Nhị Hoàng Tử Điện Hạ, hoặc là nói có một người khác, ai động con gái của ta. Ngay vào lúc này, một đạo lạnh giá âm thanh vang lên lên, thanh tâm tửu lâu lầu các đều rung động lên. Lập tức, lần lượt từng bóng người trực tiếp từ dưới lầu trực tiếp nhảy lên lầu 2. Đi tới kiêu ngạo thiếu nữ phía sau, những người này, tất cả đều ánh mắt thâm thúy, thận trọng như núi, vẻn vẹn là đứng ở đó, liền làm cho người ta một luồng ngột ngạt khí thế. Cửa thang lầu, tiếng bước chân truyền đến, một người đàn ông trung niên long hành hổ bộ, nhìn thấy thanh tâm khẽ gật đầu, lập tức ánh mắt của hắn rơi vào thanh tâm bên cạnh trên người hai người. Con người hơi hơi co rụt lại, bất quá trong nháy mắt lại khôi phục như thường, phảng phất chuyện gì cũng không từng đã xảy ra như thế. Cha, kiêu ngạo thiếu nữ hô một tiếng, bước chân muốn di động, lại đột nhiên phát hiện, một luồng băng hàn khí tức đưa nàng vững vàng khóa chặt. Phảng phất chỉ cần người hơi động, luồng hơi thở này sẽ muốn mạng của nàng. Thật lớn gan chó. Cái kia cất bước mà đến trung niên biểu hiện uy nghiêm mà lạnh lùng. Bước chân hướng về Lâm Phong vượt qua mà đến, một luồng dâng trào uy thế tư thế trên không trung tràn ngập. Lúc này tửu lâu trở nên cực kỳ ngột ngạt lên, phảng phất lúc nào cũng có thể tại này cỗ khí thế bên dưới bị ép vỡ đi. Trong tửu lâu đám người, từng cái tất cả đều cách khá xa xa, tránh thoát, lấy Lâm Phong làm trung tâm. Cái kia cỗ áp bức lực lượng càng ngày càng mạnh, để Lâm Phong cảm giác thân thể bên trên phảng phất đè lên ngàn vạn cân gánh nặng. Hiện tại, ngươi hối hận không? Ngoặc kép, bình thản âm thanh từ thanh tâm trong miệng truyền đến. Người khát vọng từ Lâm Phong trong mắt nhìn thấy không giống nhau tâm tình. Tỉ như, sợ hãi, hoặc là hối hận. Có một số việc, vốn là bất đắc dĩ, làm dù là làm, có gì hối hận. Lâm Phong thản nhiên nở nụ cười, trên mặt lộ ra nhàn nhạt hào khí. Say rượu, khi, làm, ca, nhân sinh, bao nhiêu, nếu là sống được không có tôn nghiêm, còn có ý gì nghĩa? Có một số việc, biết rõ là sai, cũng phải đi làm, mặc dù ngươi hối hận, cũng không có cơ hội. Trung niên nhìn thấy trên mặt nữ nhi dấu vết hàn ý lẫm liệt, một luồng khí tức sơ xác tràn ngập hướng Lâm Phong ép tới. Say rượu, khi, làm, ca, nhân sinh, bao nhiêu, mộng tình lẩm bẩm nói nhỏ, lặp lại Lâm Phong tiếng nói, trong con người mang theo một chút nghi hoặc. Đứng dậy, mộng tình đi tới Lâm Phong phía sau, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy đoàn người toàn bộ hướng về Lâm Phong áp bức lại đây. Con mắt của nàng bên trong, một tia hàn quang, lấp lóe mà ra. Các ngươi nhiều người, là có thể bắt nạt Lâm Phong sao? Ngoặc kép, mộng tình trong miệng, chậm rãi phun ra một đạo lời nói. Mà bước chân của nàng, hướng về trước một bước, đi tới Lâm Phong trước người một bước. Lúc này, một luồng lạnh đến mức tận cùng vô hình hàn ý, đem không gian đều đông lại, lạnh đến khiến người ta nghẹt thở, lạnh đến khiến lòng người khiêu đều muốn dừng lại. Toàn bộ, lan, tiếng nói tràn ngập, trong không khí, lại có một tầng hàn băng chậm rãi ngưng tụ, hướng về đoàn người tập kích mà đi. Thời khắc này, thiên địa đóng băng, tất cả mọi người, trong lòng cuồng chiến, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.